Chương 231, Hắc Sâm Lâm bạo tạc. Thái sư thúc tổ, ngươi nhìn. Lạc Vi Vi xuề bàn tay ra, ngưng tụ ra một đoàn sữa bạch sắc hỏa diễm, tản mát ra nóng rực khí tức, liền chung quanh nhiệt độ đều tùy theo tăng cao. Đây là cái gì? Tần Giác nghi hoặc. Thuần Dương Chân Viêm. Thiếu nữ kiêu ngạo nói, là phụ thân cho ta một loại dị hỏa, có thể rèn luyện thuần dương chi lực, tăng thêm tốc độ tu luyện. Cũng có thể dùng để công kích địch nhân. Nói xong, thiếu nữ bàn tay vung lên, sữa bạch sắc hỏa diễm lập tức quét sạch ra, trực tiếp đem một khối đá đốt thành tro bụi. Phốc. Sau một khắc, hỏa diễm đột nhiên dập tắt, thiếu nữ cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi. Hiển nhiên, điều khiển thuần dương chân viêm đối nàng có rất lớn tiêu hao. Ta còn không triệt để khống chế, cho nên có chút không thuần thục. Lau mồ hôi nước, Lạc Vi Vi bất đắc dĩ nói. Từ từ sẽ đến, không nóng nảy. Tần Giác không quan trọng lắc đầu. Không giống với đại bộ phận tiểu thuyết mạng, cái thế giới này dị hỏa không có bài dành chi điểm, thậm chí rất nhiều dị hỏa đều là do con người chế tạo ra. Tỷ như thuần dương chân viêm, kỳ thật liền là Lạc Tầm dùng trong cơ thể linh lực cưỡng ép ngưng tụ ra một loại hỏa diễm, với lại chỉ có tu luyện thuần dương chân quyết võ giả mới có thể sử dụng. Khi Lạc Vi Vi tu luyện tới truyền kỳ cảnh về sau, thuần dương chân viêm liền sẽ tự động hóa thành một cỗ linh lực dung nhập đan điền, trợ giúp nàng trùng kích thánh cảnh. Vì nữ nhi tu luyện, Lạc Tầm có thể nói nhọc lòng. Tại hắn bồi dưỡng dưới, tin tưởng không được bao lâu, Lạc Vi Vi liền có thể bước vào địa giai, thậm chí thiên giai. Hai người lại rảnh rỗi trò chuyện chỉ chốc lát, Lạc Vi Vi dần dần tiến vào trạng thái tu luyện, Tần Giác thì cùng thường ngày một dạng tiếp tục ngồi tại sườn đồi vừa uống rượu. Sư phụ, ta cũng muốn uống. Lúc này, Vân Tịch bay tới, hai cái xinh đẹp mắt to nháy a nháy, trừng trừng nhìn chằm chằm Tần Giác. Bộ dáng kia, phảng phất chỉ cần Tần Giác không cho nàng, nàng liền hội khóc. Nửa ngày, Tần Giác rốt cục gánh không được, đành phải lấy ra một bình linh tiểu đưa cho Vân Tịch. Đa tạ sư phụ. Vân Tịch ôm so với chính mình còn lớn hơn bầu rượu, cười tủm tỉm nói. Sau 10 phút, Vân Tịch say như chết nằm tại Tần Giác bên cạnh, nằm nga y ho ho bắt đầu, đỉnh đầu ngốc mao đung đưa trái phải, nhìn qua phá lệ đáng yêu. Ngủ thiếp đi còn đang suy nghĩ cái gì đồ vật. Tần Giác cười gượng. Theo hắn biết, Vân Tịch chỉ có đang suy tư vấn đề thời điểm, ngốc mao mới hội đung đưa trái phải. Nói cách khác, Vân Tịch hiện tại rất có thể đang nằm mơ. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt đã đến buổi chiều. Tần Giác say khướt mở ra linh cơ, chuẩn bị nhìn xem nam cảnh gần nhất tình huống. Từ khi Huyền Ất Sơn truyền ra có thánh cảnh cường giả về sau, tất cả võ giả qua đường nơi này lúc đều hội từ không trung hạ xuống, lựa chọn đi bộ, tỏ vẻ tôn kính. Mặc dù Tần Giác không ở ý cái này chút, nhưng ở những người khác xem ra, Huyền Ất Sơn đã trở thành nam cảnh thánh địa, nếu không có Bạch Nghiệp sàng chọn nghiêm ngặt, không biết có bao nhiêu người che nở pha đầu mong muốn gia nhập. Dù vậy, như cũ có thật nhiều võ đạo thế gia xa xôi vạn dặm đem mình trong tộc thiên tài đưa tới. Trong đó Lạc Tầm hộ tống cái kia chút người mới đệ tử, liền có không ít đến từ võ đạo thế gia. Đương nhiên, cái này chút đối Tần Giác tới nói đều không có ảnh hưởng gì. Bởi vì hắn sớm đã lợi dụng danh dự phó trưởng môn thân phận, đem mảnh này sườn đồi liệt vào cấm địa, không có cho phép, ai đều không thể tới gần. Cho nên cơ bản không có khả năng lại xuất hiện trước đó cùng loại Lạc Vi Vi loại tình huống kia. Ấn mở linh mạng nam cảnh bản khối, 6 chữ to lập tức đập vào mi mắt, Hắc Sâm Lâm bạo tạc. Dô y Hắc Sâm Lâm bạo tạc. Tần Giác trước tiên nghĩ đến, là cái kia chút tiến đến Hắc Sâm Lâm lịch luyện người mới đệ tử, bọn hắn chắc là không có chuyện gì đâu mà khác. Hắc Sâm Lâm vì sao A hội bạo tạc tại Nam Cảnh? Hắc Sâm Lâm tương đương với Trung Châu yêu thú dãy núi, không chỉ có diện tích to lớn, lại cực kỳ hung hiểm. Rất nhiều tán tu cùng cấp tờ hờ ập tờ thế lực, đều hội thanh nó xem như lịch luyện địa phương. Nhất là tán tu, tại khuyết thiếu tài nguyên tu luyện tình huống dưới, thường thường chọn tiến vào Hắc Sâm Lâm, ngắt lấy linh thực, hoặc là săn giết yêu thú, đổi lấy tài nguyên tu luyện. Nếu là Hắc Sâm Lâm bạo tạc, tạo thành ảnh hưởng chỉ sợ hội tác động đến nửa cái nam cảnh. Rất nhanh, Tần Giác liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Nguyên lai cái gọi là bạo tạc là một cái khác tầng ý tứ. Nói ra các ngươi khả năng không tin, ta vừa rồi đang tại Hắc Sâm Lâm bên trong cùng một cái thiên giai yêu thú chiến đấu, đột nhiên một cỗ linh lực xuyên qua, cái kia thiên giai yêu thú trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có nửa cái đầu, liền yêu tinh đều nát thành mảnh vụn. Một tên võ giả phát bài viết nói, ta cũng vậy. Chỉ bất quá vận khí ta tốt điểm, yêu tinh không có bị phá hủy. Một tên khác võ giả hồi phục, còn bổ sung lấy hai cái chấn kinh biểu lộ. Thật là đáng sợ, đến cùng chuyện gì xảy ra, ta tận mắt thấy cơ hồ toàn bộ bản khối cũng đang thảo luận cái kia cô linh lực sự tình, với lại mắt thấy đến cái kia cô linh lực võ giả rất nhiều. Có nói là cao giai võ giả đang chiến đấu, có nói là thiên địa dị tượng, vậy có nói là bí bảo xuất thế. Tóm lại, chúng thuyết phân vân, không phải trường hợp cá biệt. Thẳng đến một chương hắc xâm lâm hình ảnh xuất hiện. Đó là một chương từ trên cao bản vẽ nhìn từ trên xuống phiến, vô cùng rõ ràng. Chỉ gặp khắp không bờ bến trong hắc xâm lâm ở giữa xuất hiện một đầu khang trang đại đạo, ven đường những nơi đi qua, vô luận là ngọn núi, nham thạch, vẫn là cây cối, toàn bộ vỡ nát, hình thành mắt trần có thể thấy khe rãnh, không nhìn thấy cuối cùng. Uy năng như thế, liền xem như truyền kỳ cảnh cường giả cũng làm không được, á thật là khủng khiếp ta thiên. Cái này tờ hờ ơ tờ la nhân loại có thể làm được sao, may mà ta chạy nhanh, không phải liền chết. Ô ô ô, ta vừa thu tọa kỵ liền bị đánh chết. Cơ hồ khi nhìn đến bức tranh này phiến trước mắt, Tần Giác liền biết là Lạc Tầm làm, bởi vì cái kia đạo khe danh hai bên có thể rõ ràng nhìn thấy cháy đen vết tích, vừa vặn cùng Lạc Tầm linh lực thuộc tính phù hợp. Tăng thêm Lạc Tầm giờ phút này đang tại hắc xâm lâm bảo hộ người mới đệ tử, ngoại trừ hắn còn có thể là ai cũng không biết. Lạc Tầm vì sao làm như vậy, suy nghĩ nửa ngày nghĩ mãi mà không rõ, Tần Giác dứt khoát trực tiếp thanh bức ảnh kia chuyển cho Lạc Tầm, sau đó hỏi, là ngươi làm gì hai người cố ý thêm qua linh cơ hảo hữu, bởi vậy tùy thời có thể lấy liên hệ. Sau một lúc lâu, Lạc Tầm hồi phục, vâng. Không đợi Tần Giác tiếp tục truy hỏi, Lạc Tầm nói tiếp, thật có lỗi, ta không phải cố ý, có một cái huyền giai yêu thú xuất hiện, tập kích người mới đệ tử. Dưới tình thế cấp bách ta liền đánh một quyền, không nghĩ tới dùng sức quá độ, kết quả cứ như vậy. Tần Giác, dưới tình thế cấp bách một quyền đánh xuyên qua toàn bộ hắc xâm lâm không biết có bao nhiêu thằng xui xẻo, bởi vì một quyền này mất mạng. Nếu là ở huyền Ất Sơn, đơn giản không dám tưởng tượng. Khu khu, lần sau chú ý một chút. Tần Giác im lặng. Là, tiền bối. Kỳ thật tình huống tương tự 5 năm trước Tần Giác vậy có qua. Khi đó hắn lực lượng đống nhiên tăng lên trên diện rộng, có chút khống chế không nổi. Cuối cùng vẫn lợi dụng cấm chế cưỡng ép phong ấn mình, mới chậm rãi thích ứng. Chuyện này nhắc nhở Tần Giác, coi như Lạc Tầm nguyện ý nghe từ thúc đẩy, nhưng là cái bom hẹn giờ, nhất định phải nghĩ biện pháp hạn chế lại hắn lực lượng mới được. Nghĩ tới đây, Tần Giác lâm vào trầm tư. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.